Chàng rể siêu cấp, chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi trong đầu Mễ Phi Nhi đang nghĩ rằng Thích Y Vân là bạn gái của Hàn Tam Thiên, cô ta không khỏi lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Cô gái này, nhất định là do anh ta dùng thủ đoạn nào đó bằng không dựa vào tướng mạo của cô ấy, làm sao lại cùng loại vô dụng này cùng một chỗ đỡ ừ. Mễ Phi Nhi khinh thường mà nhìn Hàn Tam Thiên, ngoài hãm hai lừa gạt ra, chắc là anh ta cũng không có những cách nào khác để kết giao với bạn gái. Lúc này, trong lòng gạo Mễ Phi Nhi sinh ra một cái ý nghĩ tự mình đa tình, cô ta muốn cứu Thích Y Vân, không thể để cho cô ấy bị lừa gạt, phải cho cô ấy hiểu rõ Hàn Tam Thiên là loại người gì. Nhân lúc Dương Manh nói chuyện phiếm với Hàn Tam Thiên, Mễ Phi Nhi lặng lẽ lại gần Thích Y Vân thấp giọng. Cô có biết anh ta là loại người gì không? Đột nhiên nhảy ra vấn đề này, Thích Y Vân cảm thấy không hiểu nổi, Hàn Tam Thiên là người như thế nào, chẳng lẽ còn cần cô ta tới nói chắc? Cô có điều gì đặc biệt muốn nói sao? Thích Y Vân hỏi lại, nếu Mễ Phi Nhi đã hỏi loại câu hỏi này, như vậy khẳng định cô ta có lời nói muốn nói, Thích Y Vân muốn xem thứ đến cùng là cô ta muốn nói cái gì? Mặc dù tôi quen biết với anh ta không lâu, nhưng mà tôi biết anh ta từ đầu đến cuối là một tên ăn bám vô dụng, có xinh đẹp như vậy lại muốn ở một chỗ với anh ta, nhất định do anh ta đã lừa có gì đó đúng không? Mễ Phi Nhi nói, Thích Y Vân lãnh đạm cười, không nghĩ tới ở trong mắt hàng xóm, hình tượng của Hàn Tam Thiên lại là như vậy, càng quan trọng hơn nữa là cô gái này lại có ý thù địch rất lớn với anh ấy. Cô cho rằng tôi đang ở cùng với anh ta. Chấm, vừa cười vừa nói, Mễ Phi Nhi sững sờ, chẳng lẽ lại nói, hai người bọn họ hoàn toàn không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Cô và anh ta không phải quan hệ bạn trai bạn gái hay sao? Trong lòng Mễ Phi Nhi không nhịn được mà cười, hóa ra đây đều là hiểu lắm, cô ấy hoàn toàn không là bạn gái của tên vô dụng ăn bám này. Không phải tôi theo đuổi anh ấy đã lâu, chỉ tiếc rằng anh ấy vẫn luôn không đồng ý, Thích Y Vân trả lời, với lời nói này, Mễ Phi Nhi hoàn hiểu lầm, nghĩ nhằm thành Thích Y Vân nói Hàn Tam Thiên theo đuổi cô ta không thành công, đang định lấy Hàn Tam Thiên làm trò cười, thế nhưng mà sau khi phân tích kỹ lời nói của Thích Y Vân, Mễ Phi Nhi mới cảm thấy có gì không đúng. Cô nói nhầm đúng không, là anh ta theo đuổi cô nhưng có không đồng ý mới đúng. Mễ Phi Nhi hỏi lại, không phải, Thích Y Vân nhún vai. Là tôi theo đuổi anh ấy, có không hề nghe nhầm. Trong chốc lát Mễ Phi Nhi liền trợn mắt hốc mồm, một cô gái xinh đẹp như thế này, vậy mà chủ động theo đuổi một tên ăn bám vô dụng, sao lại có thể như thế được? Loại không có tiền như lão Hàn, chỉ có chút vẻ ngoài của đàn ông, trừ khi làm Tiêu Bạch Kiếm, thì không có người nào đồng ý làm vợ của anh ta, càng quan trọng hơn nữa là một cô gái xinh đẹp đẹp như vậy theo đuổi nhưng anh ta còn không đồng ý, điều này cũng có thể sao? Mễ Phi Nhi lắc đầu, hoàn toàn không tin lời Thích Y Vân. Cô đừng nói đùa với tôi, người theo đuổi nhất định là rất nhiều, sao cô lại có thể tự mình theo đuổi anh ta được? Người theo đuổi tôi chính xác là rất nhiều, chỉ tiếc bọn họ không có tư cách để so sánh với anh ấy. Thích Y Vân điềm nhiên mà nói, cho dù là ở Văn Thành cũng có rất nhiều thanh niên đẹp trai, nhưng mà trong lòng của cô ta cho dù là kẻ nào cũng không có tư cách đánh đồng được với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên trong suy nghĩ của Thích Y Vân giống như một ngọn núi lớn không một người nào có thể vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Phi Nhi giật giật khóe miệng, cô ta rất muốn cười, bởi vì như lời Thích Y Vân thì cô ấy đang nói một chuyện cực kỳ đáng buồn cười. Một tên ăn bám vô dụng, vậy mà ở trong mắt cô ấy lại có vị trí rất cao, xem ra cô ấy bị trúng độc không nhẹ, cũng không biết bị lừa cái gì. Cô bị tẩy nào rồi, ngay cả tên ăn máy cũng tốt hơn anh ta. Mễ Phi Nhi khinh thường, có đối với một người mà mình hoàn toàn không quen biết nhanh như thế đã xác định được. Thích Y Vân nhìn Thích Y Vân cười khẽ, thật sự Hàn Tam Thiên là người rất dễ bị xem thường, hơn nữa anh ấy còn không thích thể hiện trước mặt người khác, nhưng mà điều này không có nghĩa là anh ấy là một tên phế vật thật sự. Là do cô không biết anh ta thật sự là loại người gì, anh ta là kê như thế nào, tôi biết cực kỳ rõ ràng. Mễ Phi Nhi cười mỉa mai, nhát gan sợ phiền phức uất ức vô dụng, đây chính là hình tượng Hàn Tam Thiên trong lòng cô ta. Thích Y Vân chỉ có thể lắc đầu, cô không cần phải thay Hàn Tam Thiên giải thích ra cả, một ngày nào đó tự cô gái này sau khi biết thân phận thật sự của Hàn Tam Thiên tự nhiên sẽ hiểu rõ được bản thân có suy nghĩ sai trái như thế nào. Nếu cô không còn chuyện gì nữa thì tôi muốn đi dọn dẹp. Thích Y Vân nói, Mễ Phi Nhi cười giễu, thấy một tên vô dụng đi quét dọn vệ sinh, xem ra cô ta cũng chỉ là một bình hoa vô dụng mà thôi, quả nhiên là người tụ theo loài, bạn bè của kẻ vô dụng đều là những tên vô dụng. Đừng có chấp mê bắt ngộ nữa, cứ mãi đặt ánh mắt của cô lên người anh ta, sớm hay muộn cô sẽ hối hận. Nói xong câu này, Mễ Phi Nhi cũng rời đi bên cạnh Thích Y Vân. Dương Manh, đi thôi. Mễ Phi Nhi nói với Dương Manh nói. Dương Mạnh đang cùng Hàn Tam Thiên trò đến quên cả trời đất, nghe được Mễ Phi Nhi muốn đi, trên mặt lộ ra biểu tình không muốn, nhưng cô biết nếu như một mình ở lại nơi này, có nhất định sẽ bị Mễ Phi Nhi mắng. Lão Hàn, anh cứ nghỉ ngơi thật tốt, có thời gian tôi sẽ quay lại thăm anh. Dương Mạnh nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên gật nhẹ, vừa mới nói chuẩn bị nói chuyện đã bị Mễ Phi Nhi cướp lời. Thời gian của em nhiều thế à, công việc trong công ty nhiều như vậy thì không làm, em lại lăng phi thời gian trên người tên vô dụng này, muốn bị đuổi việc sao? Vẻ mặt Dương Mạnh hơi khó xử, Mễ Phi Nhi ở trước mặt Hàn Tam Thiên nói như vậy, đây không phải là muốn Hàn Tam Thiên bị khó xử sao? Chị Phi Nhi, chúng ta đi nhanh đi. Dương Mạnh lôi kéo Mễ Phi Nhi vội đi ra cửa, tay phải lặng lẽ đưa ra sau lưng, làm một động tác tạm biệt với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhàn nhạt cười, Dương Mạnh e ngại Mễ Phi Nhi, từ tận đáy lòng thật sự không biết quan hệ của hai người này là gì, làm sai có thể ở chung được, có điều bắt quả một người muốn đánh một người muốn bị đánh, Hàn Tam Thiên cũng không quân được nhiều chuyện như vậy. Anh người này, có phải là đi đến đâu cũng bị mất lòng hay không? Thích Y Vân cưới hỏi Hàn Tam Thiên. Đại loại là đẳng cấp nhân cách của tôi quá cao, người thường hoàn toàn không hiểu được, cho nên tôi mới không dung nhập nổi. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên cảm thán, Thích Y Vân không nghĩ tới Hàn Tam Thiên còn có thể không cần mặt mũi mà nói ra những lời này, quả thật chính là mặt dày võ sĩ. Hóa ra cũng có lúc anh không cần mặt mũi như vậy. Thích Y Vân trợn trắng mắt, Mễ Phi Nhi lặng lẽ nói gì với có vậy? Hàn Tam Thiên tò mò. Cô ta hỏi tôi tại sao lại muốn đi theo anh, có lẽ cô ta cảm thấy người như tôi tại sao lại đi thích loại vô dụng bỏ đi như anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Y Vân cười nói, ở dệt Tô gia bị cười nhạo là đồ bỏ đi nhiều năm như vậy, dù hiện tại đối phương hoàn toàn cũng không biết anh ta là ai, vẫn như cũ coi anh ta là đồ bỏ đi, cũng không biết anh ta cùng với ba chữ này có loại duyên phận gì nữa. Cô nói như thế nào? Hàn Tam Thiên lại hỏi. Còn có thể nói thế nào, chúng ta cũng không ở cùng nhau, cho nên tôi chỉ có thể nói với cô ta, tôi vẫn còn đang theo đuổi anh, cũng không có thật sự ở cùng một chỗ với nhau, có điều nhìn dáng vẻ của cô ta, hình như cũng không quá tin tưởng. Thích Y Vân vui vẻ, Hàn Tam Thiên cũng không nhịn được liếc mắt tới, loại lời nói này nói ra Mễ Phi Nhi làm sao có thể tin tưởng được, đổi lại là bất cứ người nào, chỉ sợ đều sẽ cho rằng đây là một trò đùa, dù sao nhìn từ bên ngoài, dựa vào vẻ đẹp Thích Y Vân, là anh không có tư cách xứng đôi, hơn nữa đây còn là ngược lại, Thích Y Vân theo đuổi anh không thành công. Đoán chừng cô ta sẽ cho rằng cô là diễn viên mà tôi mời đến cũng nên. Hàn Tam Thiên không biết nói gì nữa. Sau khi hai người Mễ Phi Nhi và Dương Mạnh về đến nhà, Mễ Phi Nhi lập tức ngồi ở lên ghế sofa trầm tư chuyện này, cô ta không tin Thích Y Vân sẽ chủ động theo đuổi Hàn Tam Thiên, càng thêm không tin cô gái xinh đẹp như vậy sẽ muốn cùng kẻ vô dụng đồ bỏ ở cùng một chỗ. Chị Phi Nhi, chị sao vậy? Dương Mạnh hỏi Mễ Phi Nhi, lão Hàn này nhất định là từ chỗ nào tìm đến một diễn viên tạm thời cố ý ở trước mặt chúng ta diễn kịch, em có tin một cô gái xinh đẹp như vậy sẽ chủ động theo đuổi anh ta không? Càng khoa trương hơn nữa ý à, anh ta còn không đồng ý, loại kịch bản này, cũng chỉ có anh ta dám nghĩ ra. Mễ Phi Nhi khinh thường, Dương Mạnh mặc dù không có ý thù địch với Hàn Tam Thiên nhưng mà muốn có tin tưởng Thích Y Vân chủ động theo đuổi hơn nữa lại còn bị từ chối, Dương Mạnh vẫn có chút không tin, dù sao dựa vào sắc đẹp của cô ta cũng đủ để khiến bất kỳ người nào động tâm, chỉ cần là cô ta muốn, chỉ một câu đã có thể gả vào hào môn rồi. Chị Phi Nhi, nói không chứng cô ta chỉ là bạn bè của lão Hàn mà thôi, tùy tiện trêu đùa chị. Dương Mạnh đáp lại, Mễ Phi Nhi mỉa mai. Loại chuyện này sao có người đồng ý lấy ra để nói đùa được, không biết anh ta làm ra chuyện mất mặt gì mới có thể để cho cô gái này đồng ý. Chị đã sớm khuyên em rồi, đứng lại gần người như anh ta, em còn không tin chị, hiện tại đã biết anh ta là kẻ có tâm cơ rồi chứ. Cách chương.